Xích Tâm Tuần Thiên, chương 666, Tự Đắc Kỳ Nhạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy được Khương Vọng xoay người lại, Đỗ Như Hối hết sức bình tĩnh, vẫn tiếp tục lấy lời của hắn. Chàng ung hai nước hướng có sâu xa, đồng khí liên chi, ngẫu nhiên có một chút nhỏ ma sát mà thôi. Đánh không đứng lên, người cảm thấy thế nào? Khương Vọng tưởng tượng qua vô số lần chính mình nhìn thấy Đỗ Như Hối bộ dạng. Nhưng không có bất kỳ một loại tình huống là hiện tại như vậy. Như vậy không có chút nào chuẩn bị gặp mặt. Gần như vậy đột nhiên, hắn hết sức khiến chính mình càng bình tĩnh, càng lạnh nhạt, Cường Hoành trấn áp trong lòng sóng to gió lớn. Hỏi ngược lại, lão trượng là ở hỏi ta chăng? Đỗ Như Hối nở nụ cười. Nụ cười của hắn rất hợp hốc, thân thiết được giống như trong nhà trưởng bối. Trừ ngươi ra ta, nơi đây còn có người khác sao? Nếu đúng hỏi ta trong lời nói, ta không biết. Khương Vọng lắc đầu, chàng ung hai nước đánh không đánh được lên, ta cũng không quan tâm. Khách quan phía dưới, ta càng quan tâm Kỳ Xương Sơn mạch bên trong yêu thú, càng quan tâm khai mạch đan, phải không? Đỗ Như Hối nhìn hắn, ta xem ngươi tu vi không tầm thường, lại ở chỗ này thật lâu ngưng lại, còn tưởng rằng ngươi rất quan tâm Trang Ung trong lúc đó mâu thuẫn đâu. Lão trượng nói đùa, ta chỉ là tùy tiện xem một chút. Đỗ Như Hối tán gẫu hai câu, đột nhiên nói, ngươi đại biểu ai tới xem xét nơi đây tình thế? Khương Vọng vẻ mặt đau khổ. Lão trượng, ta thật không biết ngài muốn hỏi điều gì. Người xem ta đây sao tuổi còn trẻ, nói là đứa bé cũng không quá đáng, có thể đại biểu người nào? Ta đây đổi lại vấn đề. Đỗ Như Hối không chút nào suy chuyển, tiếp tục đe dọa nhìn hắn. Tiểu huynh đệ từ đâu tới đây? Khương Vọng biết đây là lần này câu hỏi mấu chốt. Đừng xem này vị lão nhân hiện trong một ấm áp, như thế ôn hòa, một khi bị hắn phán định vì Trang Quốc uy hiếp, khi ra tay tuyệt sẽ không lưu tình. Lăng Tiêu Các, Khương Vọng tích chữ như vàng, tại Đỗ Như Hối người như vậy trước mặt, tại không thể không đáp lại dưới tình huống, hay là nói ít thiếu sai. Đỗ Như Hối hơi hơi ngửa ra một thoáng đầu, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khương Vọng chú ý tới, Đỗ Như Hối phụ ở phía sau tay buông lỏng ra, cũng nói không chừng, điểm này là cố ý khiến hắn chú ý tới. Trì Vân Sơn, Đỗ Như Hối hỏi, Trì Vân Sơn đại khái rất nhiều người cũng biết, nhưng không có mấy người biết Trì Vân Sơn bên trong có cái gì. Tại Đỗ Như Hối như vậy tồn tại trước mặt, đơn liền Trì Vân Sơn cùng Lăng Tiêu Các giấu kín liên hệ, nên cũng không phải là bí mật. Khương Vọng tâm niệm chuyển động, còn thật sự nói ra, quả thực cùng này có liên quan. Mắt hắn trong suốt, ôn hòa, mà lại kiên định, thoạt nhìn rất đáng được tín nhiệm. Một chút điểm cừu hận đều không có tiết lộ ra ngoài. Hình như là thật sự đối Đỗ Như Hối rất xa lạ. Đỗ Như Hối tựa cười mà không phải cười, lại nói tiếp. Lão phu thật đúng là rất hiếu kỳ. Qua nhiều năm như vậy, Diệp Lăng Tiêu canh phòng nghiêm ngặt tử thủ bí mật, rốt cuộc là cái gì? Tại hạ sợ rằng không có phương tiện nói. Khương Vọng khom người lễ nói, mời ngài thứ lỗi, không quan hệ, giữ bí mật là ưu tú phẩm chất. Đỗ Như Hối rất có khí độ. Lão phu cùng Diệp Lăng Tiêu nhiều năm không thấy, vừa lúc muốn đi một chuyến Lăng Tiêu Các, không ngại đồng hành. Khương Vọng biết, Đỗ Như Hối đây là muốn xem hắn có hay không thật sự từ Lăng Tiêu Các mà đến. Tên là đồng hành, thật là áp tải. Nhưng nếu hắn được chứng minh cùng Lăng Tiêu Các không liên quan, như vậy phía dưới này mịt mờ thanh sơn, sợ rằng tùy thời muốn chôn bạch cốt. Trong lòng đã là khẩn trương tới cực điểm, trên mặt vẫn như cũ bằng phẳng. Trưởng giả mệnh, không dám từ, ngươi thật giống như có chút khẩn trương. Đỗ Như Hối hỏi, Khương Vọng cười khổ một tiếng. Tại ngài cường giả như vậy trước mặt, ta rất khó không khẩn trương. Đỗ Như Hối từ chối cho ý kiến. Hồi lâu chưa đi Lăng Tiêu Các, còn mời tiểu huynh đệ phía trước dẫn đường. Khương Vọng thở phào nhẹ nhõm, xoay người bay nhanh, tại Đỗ Như Hối trước mặt. Hắn tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn, càng không có phản kháng dư địa. Hắn hiện tại chỉ may mắn hắn không có tùy tiện nói một chỗ. Từ Lăng Tiêu Các mà đến, dù sao không tính là nói dối. Tự Kỳ Xương Sơn Mạch bay trở về Vân Quốc. Dọc theo đường đi Đỗ Như Hối thỉnh thoảng cũng nói vài lời nói. Nhưng đều không có gì trọng điểm. Thật giống như một cái phổ thông cô độc lão nhân. Tùy ý tìm người tán gẫu mà thôi. Khương Vọng không dám phán đoán. Càng không dám khinh thường. Vững vàng nắm chắc tích chữ như vàng phương châm. Có thể không nói nhiều tuyệt không nói nhiều. Có thể hàm hồ đi qua đều hàm hồ đi qua. Cứ như vậy khó khăn chịu đựng được đến Ôm Tuyết Sơn. Vân Quốc thủ đô, Mỹ Lệ Vân Thành, liền ở chỗ này trên núi. Đại khái là bởi vì Đỗ Như Hối nguyên nhân. Bọn họ còn chưa nhích tới gần. Chỉ thấy Vân Hải cuồn cuộn. Diệp Lăng Tiêu đạp mây mà ra. Hắn nhìn lướt qua Khương Vọng. Liền nhìn về phía Đỗ Như Hối. Đường đường trang đình tướng quốc. Như thế nào rảnh rỗi tới nhỏ tông bái phỏng. Đỗ Như Hối lại cười nói. Nghe nói Lăng Tiêu Các chủ có thể phá động chân. Tiểu lão nhi đặc biệt tới chúc mừng. Song phương đều biểu hiện được rất lễ phép. Lẫn nhau nâng lên. Nếu thật vì thế chuyện mà đến. Tin tức của ngươi không khỏi quá không linh thông. Diệp Lăng Tiêu cười nói. Chàng quốc thế nhỏ lực hơi. Tự nhiên không bằng Lăng Tiêu Các bậc này đại tông tin tức linh thông. Đỗ Như Hối nhìn Khương Vọng liếc mắt một cái. Câu nói có hàm ý khác. Các ngươi đối với ta trang quốc quốc sự. Đều rõ như lòng bàn tay đâu. Vậy sao? Lời này nói như thế nào? Trừ vui mừng. Không còn nọ ý. Đỗ Như Hối vẻ mặt tươi cười. Quý tông bậc này thiên phú thật tốt môn nhân. Cũng phái ra chú ý trang quốc quốc sự. Thật sự là lệnh tiểu lão nhi cảm thấy vinh hạnh. Diệp Lăng Tiêu liếc mắt một cái Khương Vọng. Đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng không vạch trần. Chỉ nói. Như thế nào? Ta Lăng Tiêu các người không cho phép kinh đi trang quốc sao? Tự nhiên không phải. Đỗ Như Hối lắc đầu. Có Diệp Lăng Tiêu một câu nói kia. Hắn liền không cần lấy thêm Khương Vọng đương tặc xem. Càng không đến nỗi vì thế đắc tội Diệp Lăng Tiêu. Hắn là biết được Diệp Lăng Tiêu tính tình. Trực tiếp đem chuyện này lược qua. Thở dài nói. Kinh niên không thấy. Người ta cuối cùng là mới lạ rồi. Diệp Lăng Tiêu cười lạnh. Bận rộn trừ ma vệ đạo bên ngoài. Vẫn không quên dẫn dắt Âu Dương Liệt làm nhiễu ta phá cảnh. Đỗ lão. Chúng ta có thể nào không mới lạ? Đỗ Như Hối thở dài. Lão phu nếu như nói chính mình toàn bộ không biết chuyện. Có lẽ người quả thật không chịu tin. Có một số việc, không phải có chịu hay không, mà là có thể hay không. Diệp Lăng Tiêu nhìn hắn. Còn nhớ rõ những lời này sao? Hai vị đại nhân vật trong lúc đó tựa hồ có câu chuyện. Khương Vọng gắt gao hé miệng. Lãnh tĩnh bàng quan, không nói một lời, Đỗ Như Hối trầm mặc chốc lát, bất kể thế nào nói, ngươi có thể phá động chân, ta thật sự thực vì ngươi cao hứng, nhìn hắn rõ ràng là kim thể ngọc tùy, không xấu thân, nhưng có chút lão thái khó nén bộ dạng, Diệp Lăng Tiêu thu liễm khí chất bên trong bén nhọn bộ phận. Nói ra, chàng quốc chậm trễ ngươi. Hai người đồng thời mặc đồ trắng, Đỗ Như Hối áo bào trắng, Diệp Lăng Tiêu bạch y, một cái lão thái khó nén. Mục có mỏi mệt sắc, một cái phong thần tuấn lãng, phiêu nhiên xuất trần, nhưng Đỗ Như Hối lại cười đến rất thản nhiên. Chàng tử không phải cá, làm sao biết cá có vui? Diệp Lăng Tiêu bấm tay một bắn ra, không biết từ chỗ nào. Một con cá bơi lội nhảy lên mà ra. Bay đến trời cao nơi này. Thẳng tắp rơi ở trước mặt hắn. Vầy cá rơi. Nội tạng biến mất. Hắn quay đầu đối Khương Vọng nói. có thể hay không có chút nhãn lực độc đáo. Khương Vọng rồi mới từ xem cuộc vui trạng thái thoát ra khỏi. Ý thức được mình cũng là trên sân khấu một thành viên. Thức thời bắn ra một đoàn bình thường hỏa diễm. Cẩn thận thiêu đốt lên này đều bị chóc rửa sạch sẽ ngư tới. Diệp Lăng Tiêu nhìn lại hướng Đỗ Như Hối. Tươi cười liền chân thành nhiều. Ta không phải này con cá. Nhưng ta nghĩ nó lúc này khẳng định không sung sướng. Ngươi cảm thấy thế nào? Đối với Diệp Lăng Tiêu ác thú vị khiêu khích. Đỗ Như Hối không có chút nào buồn bực ý, chỉ nói. Ta tự đắc kia vui mừng. Cách chương.